Cầu đạo, chương 29, giá họa 5 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xuyên ngựa không dừng vó, một đường chạy liên tục về hướng tây mà đi. Nhị phẩm tu sĩ, dẫu không có khả năng phi hành, nhưng tốc độ không chậm một chút nào. Mỗi một bước nhảy có linh lực hỗ trợ, đều có thể đi xa đến 20-30 trượng có hơn. 5 bước nhảy đã là 1 dặm, 30 dặm đường chỉ là chuyện 150 bước nhảy mà thôi. Cả thảy đường đi không tốn đến một nén nhang thời gian. Tần Xuyên rất cẩn thận, tại ngoài 1 dặm khoảng cách hắn chủ động giảm tốc độ di chuyển, sau lại yêu cầu mười mấy tên tán tu đồng hành tiến vào trạng thái ẩn mình, cẩn thận tiếp cận chiến trường. Hắn đoán là tại nội bộ Thần Hà Sơn này tranh đấu, đến 8-9 phần 10 là cùng ma tu có quan hệ. Nếu kẻ địch không mạnh, hắn sẽ giúp đồng minh một thanh, nếu quá mạnh, hắn sẽ không lỗ mãng. Thế mà, vừa vén màn lá cây ẩn nấp, nhìn xuống bãi đất rộng, hắn giật mình. Lại là người của Liên Minh Chính Đạo. Đúng thế, cả hai phe đều là người của Liên Minh Chính Đạo. Một bên là người của Thanh Liên Kiếm Các, Xảo Vân Tiên Tử dẫn đầu. Phía sau nàng là hai vị tiền bối, một nam một nữ. Nam nhìn như 40-50 tuổi, uy nghiêm, bá khí. Nữ trẻ hơn nhiều, dường như chỉ có 30, váy áo xanh lam bồng bềnh, phong thái ung dung hoa quý. Phía sau cùng còn có 10 tên đệ tử của Thanh Liên Kiếm Các đều thuộc lớp trẻ tuổi, tu vi đề là nhị phẩm tầng 5, tầng 6. Đứng giữa nhóm người này là gương mặt quen thuộc Dịch Phong. Hắn gương mặt đỏ lừ, biểu lộ tức giận, pháp kiếm trong tay siết chặt. Bất quá tu sĩ của Thanh Liên Kiếm Các mang sắc mặt nghiêm trọng, thần tình nghiêm túc, nhìn không chớp mắt nhóm người đối diện. Bởi vì, đối mặt bọn họ là người của Linh Gia. Linh Gia người dẫn đội là 3 vị lão giả thân mặc áo bào xám, tóc trắng bạc, một người tay cầm quải trượng gỗ, một người tay cầm kiếm, một người khác tay lại cầm một mặt kính. Tần Xuyên không cảm ứng được khí tức 3 kẻ này, không biết được tu vi bọn hắn mạnh bao nhiêu, nhưng một chút có thể khẳng định đối phương không kém hơn 2 vị hộ pháp của Thanh Liên Kiếm Các. Ngay tại phía sau 3 vị lão giả là thiên chi kiêu tử thế hệ này của Linh Gia. Tần Xuyên biết kẻ này, Linh Thanh Chiến, 20 tuổi, tu vi nhị phẩm tầng 7. Ngoài ra còn có 20 tên tu sĩ, số tuổi không nhỏ. Trong đó có 5 tên Tần Xuyên nhìn không thấu, khí tức lại yếu hơn 3 tên lão giả một mảng lớn, chỉ sợ đã là tam phẩm đại cao thủ. Thời khắc hiện tại, hai bên nhìn nhau chằm chằm, khí thế tựa như núi lửa tùy thời có thể bùng nổ, trạng thái rõ ràng là dương cung bạt kiếm, bạo phát chiến tranh. Tần Xuyên có chút không hiểu, người cùng liên minh, vì sao lại ra tay đánh nhau? Đành rằng bọn họ mâu thuẫn vốn bộc phát ra từ Dịch Phong, nhưng sẽ không vì một tiểu tử nhị phẩm mà đi đến loại tình trạng đối đầu trực diện như thế này chứ. Vẫn là do Xảo Vân Tiên Tử. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Thanh Liên Kiếm Các là có ngũ phẩm chân nhân tồn tại, thế lực to lớn, không phải là Linh Gia một cái tứ phẩm thế gia có thể so. Xảo Vân Tiên Tử có thể dựa vào thế mạnh, mạnh mẽ bảo vệ Dịch Phong. Có thể Linh Gia lại dựa vào cái gì cắn chết không thả đâu. Thậm chí bọn hắn lựa chọn mạo hiểm đắc tội Thanh Liên Kiếm Các con quái vật khổng lồ này. Tần Xuyên nghĩ mãi không ra. Đúng lúc này, Hà Tiểu Thu thò đầu ra. Một màn trước mắt làm nàng kinh ngạc. Nàng thì thầm, qua thật là nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của nàng chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đừng nói là ở ngoài khoảng cách trăm trượng như hiện tại, cho dù là ngay sát bên cạnh, người thường cũng khó có khả năng nghe thấy. Đáng tiếc tứ phẩm chân nhân linh thức nhạy bén hơn nhiều bọn nhị phẩm các nàng có thể tưởng tượng. Gần như ngay lập tức một vị trưởng lão Linh Gia gầm lên. Là ai, lén lén lút lút tại đó có ý đồ gì? Mấy vị hộ pháp Thanh Liên Kiếm Các cũng âm thầm đề cao cảnh giác, sắc mặt bất thiện nhìn lại. Hiện tại đang là thời điểm then chốt, chính ma hai phe chiến tranh đến thời khắc quan trọng, bọn họ không muốn cảnh giác cũng không được. Tần Xuyên thì bất đắc dĩ vô cùng. Hắn mặt đen lại, lườm tiểu sư muội một cái, sau đó mới đường đường chính chính dẫn theo nhóm tán tu bước ra. Tần Xuyên đường hoàng đi đến, chắp tay với hai phía tiền bối, lấy ra lệnh bài chứng minh thân phận, nói ra. Vãn bối Tần Xuyên, kính Nguyệt Hồ Thanh Minh chân đệ tử, dẫn theo đệ tử chính đạo Chu Sát Ma Tu, vô tình đi qua đây. Nếu như có mạo phạm các tiền bối, mong các tiền bối tha thứ. Kính Nguyệt Hồ, bọn tu sĩ thế hệ trước hai phe cứng lại. Bọn hắn có thể không biết Tần Xuyên là ai, nhưng lại rõ ràng Kính Nguyệt Hồ cường đại bao nhiêu. Hơn nữa Thanh Minh chân nhân danh hiệu như sấm bên tai, cốt linh chưa đến 200, lại là hàng thật giá thật ngũ phẩm chân nhân, cũng là đương thời một đời kỳ tài. Nghĩ đến đây, thái độ cả hai phe có chút hòa hoãn xuống tới. Chưa kể đến Linh Gia một cái tứ phẩm thế gia, cho dù là Thanh Liên Kiếm Các gặp Kính Nguyệt Hồ cũng phải cho 3 phần mặt mũi. Không khí tĩnh lặng lại trong chốc lát. Lúc này, Thiên Kiêu Linh Gia, Linh Thanh Chiến đi đầu phá vỡ trầm mặc. Hắn chắp tay, khách khí vô cùng nói, Nguyên lai là Tần huynh. Tháng trước Tần huynh trên đài Thiên Kiêu luận đạo phát thần uy, tại hạ còn rõ ràng vô cùng đâu. Vừa rồi chúng ta Linh gia có điểm thất lễ, mong Tần huynh bỏ qua cho. Linh huynh nói quá lời, Tần mỗ bất quá chỉ đến vậy, khiến cho chư vị Thiên Kiêu chê cười. Hắn nói là thật lòng. Trước đó hắn có thể có điểm kiêu ngạo, bất quá từ khi gặp Trần Nguyên, hắn ngược lại phát giác ra bản thân có điểm thường thường, không có gì lạ. Như vậy cũng tốt, cũng nên biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu, hắn nghĩ thầm. Tần Xuyên lại hé mắt nhìn qua nhóm người Thanh Liên kiếm các. Đáng tiếc Xảo Vân tiên tử chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi thôi. Tính cách của nàng vốn lãnh ngạo, hai người chẳng quen biết bao nhiêu, nàng là sẽ không chủ động chào hỏi hắn. Linh Thanh Chiến chú ý đến điểm này, âm thầm cười trong lòng. Tần Xuyên ưa thích Xảo Vân tiên tử là điều ai cũng biết. Không đúng, quá một nửa thiên chi kiêu từ Thiên Nam quận thế hệ này đều bị tính cách lãnh ngạo của nàng chinh phục. Hắn là e ngại, Xảo Vân tiên tử lợi dụng điểm này để lôi kéo Tần Xuyên đối phó Linh gia. Hắn là không nguyện ý thấy. Bất quá, Xảo Vân tiên tử tựa hồ không có ý định này. Nghĩ lại, đây cũng giống như bản chất con người nàng. Linh Thanh Chiến tâm tư khẽ chuyển, mở miệng nói. Nghĩ đến Tần huynh dẫn dắt các vị tu sĩ trẻ tuổi, không tiếc nguy hiểm trừ ma diệt ác, công đức vô lượng, tại hạ bội phục vô cùng. Không biết Tần huynh thế nhưng có thuận lợi. Linh huynh quá khen, cũng là mấy ngày trước truy sát một nhóm ma tu 3 ngày 3 đêm, trước đây không lâu đem chúng nó diệt sát. Công lao đều nhờ có các huynh đệ tại đây. Nghe đến thế, Linh Thanh Chiến bỗng nở ra nụ cười, cười đến thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Tần huynh công thành, tạo phúc cho nhân gian. Nói đến đây, hắn nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm Dịch Phong đang bị các đệ tử Thanh Liên kiếm các che chở tầng tầng. Như thế vừa vặn tại hạ có tình báo quan trọng muốn báo cho Tần huynh, cũng là chuyện muốn nhờ vả Tần huynh. Tần Xuyên nghe vậy, lông mày hơi nhíu, nghĩ thầm có chuyện không ổn, ngoài miệng bình tĩnh nói ra. Mời Linh huynh cứ việc nói thẳng, nếu là trừ ma diệt ác, tại hạ nghĩa bất dung từ. Xảo Vân tiên tử đoán ngay ra ý đồ của Linh Thanh Chiến, bất quá nàng kiêu ngạo từ đầu đến cuối không có lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt sắc lạnh. Linh Thanh Chiến phảng phất không nhìn ánh mắt ấy, ngữ khí đường hoàng nói. Tần huynh, chúng ta nghi ngờ Dịch Phong thông đồng cấu kết với ma tu, muốn đem hắn trấn áp mang về liên minh điều tra. Bất quá người của Thanh Liên kiếm các cản trở, không cho phép chúng ta thi hành nhiệm vụ. Linh Thanh Chiến hắn không phải nhắm tới Tần Xuyên. Tần Xuyên là thiên kiêu không sai, nhưng đứng trước nhóm tiền bối, cả thân phận và thực lực đều dùng không được. Linh Thanh Chiến nhắm đến là chân nhân của Kính Nguyệt Hồ kia. Nếu như Kính Nguyệt Hồ lên tiếng, cho dù là Thanh Liên kiếm các cũng không bảo vệ được Dịch Phong. Xảo Vân tiên tử còn chưa lên tiếng, Dịch Phong đã gầm lên giận dữ. Nói láo, rõ ràng là các ngươi vu oan giám họa, các ngươi vì báo thù tư mà dội nước bẩn lên đầu ta. Linh Thanh Chiến nghe vậy, híp mắt lại, nói khẽ. Nói vậy, ngươi đã thừa nhận là ngươi giết chết Linh Thanh Đạo. Ta, Dịch Phong ngớ người ra. Hắn biết mình nói không lại người, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn chòng chọc đối phương như một con thú hoang. Linh Thanh Chiến chỉ phất tay, không thèm để ý. Trước không nói ngươi có hay không sát hại Linh Thanh Đạo thế, nhưng ngươi có thừa nhận hay không những người này là do ngươi giết. Nói đến, hắn để cho người Linh gia mang lên 5 cái xác. Tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi, mang phục sức của Linh gia. Trên người 5 kẻ này vết thương chỉ có 1-2 vết, đều là vết thương chí mạng, kẻ ra tay dứt khoát và tàn nhẫn vô cùng. Dịch Phong liếc qua 5 cái xác nửa hơi thở cũng không đến, hừ lạnh một tiếng. 5 tên này truy sát ta, chẳng lẽ không thể bị ta phản sát? Vậy chính là ngươi thừa nhận 5 tên đệ tử Linh gia này là do ngươi sát hại. Chính là ta thì lại như thế nào? Dịch Phong ưỡn ngực kiêu ngạo, như thể thách thức xem ngươi có thể làm gì được ta. Linh Thanh Chiến nghe như vậy liền cười lớn 3 tiếng. Tốt tốt tốt, ngươi đã thừa nhận, vậy thì không thể tốt hơn. Nói rồi, hắn quay sang Tần Xuyên, chắp tay nói. Tần huynh, mời huynh làm chứng, 5 tên đệ tử đáng thương này của Linh gia đều là do Dịch Phong ra tay tàn nhẫn sát hại. Dịch Phong lúc này vẫn là một bộ biểu cảm hờ hững, nước chảy mây trôi như thể Thái Sơn đổ trước mắt cũng không lay động. Thế nhưng, câu nói kế tiếp để hắn trừng lớn con mắt, cả người giật nảy mình. Tần huynh, mời huynh kiểm tra trên miệng vết thương 5 cỗ thi thể này đều còn sót lại ma khí như có như không. Đây là biểu hiện rõ ràng của việc cố gắng che giấu đi thế nhưng bởi vì đến đường cùng mà phải bộc lộ ra. Lời nói này không chỉ làm cho Dịch Phong giật mình mà tất cả những người ở đây đều là chấn kinh. Ngay cả Xảo Vân tiên tử cũng không giữ nổi nét mạnh lạnh lùng vốn có, nàng không khỏi hé mắt quan sát chăm chú 5 cỗ thi thể bày ra trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.